Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 296, cướp bóc chi vương. Hắc triều đảo, rừng sương mù, một chiếc được đặt tên là Cười Vui Nữ Thần số thuyền hải tặc trên. Đây là một chiếc có thể ở trong không khí đi thuyền hải tặc, đồng thời cũng có thể ở mỗi cái xuyên qua thời không. Loại này thuyền hải tặc là vị diện hải tặc cần thiết phối trí mà Cười Vui Nữ Thần số hiệu hạm. Thuyền là hắc triều đảo lên ba đại hải tặc một dạng bên trong sự linh hoạt cao nhất một chiếc. Nhưng chính là như vậy một chiếc thuyền hôm nay nó chìm mất. Chìm nguyên nhân là một đám đáng chết thiết pháp giả không biết từ nơi nào giết đi ra. Còn mang cái này ba cái bị Thâm Uyên Sở ô nhiễm kết tinh cự long tập kích Cười Vui Nữ Thần số hiệu. Cười Vui Nữ Thần số hiệu đã rơi vào sương mù trong rừng rậm. Trong đó một cái bị Thâm Uyên ô nhiễm kết tinh cự long chính không ngừng đánh vào chiếc này thuyền. Hải tặc ma lực kết giới. Kết giới ngoài mặt đã xuất hiện tan vỡ vết tích. Vực sâu khí tức từ trong kết giới rót vào bên trong thuyền. Phu nhân, những thứ kia long là hướng về phía trong khoang thuyền hàng hóa tới. Chúng ta nắm trong khoang thuyền hàng hóa ném ra nói không chừng có thể thoát khỏi bọn họ. Lão tử liều mạng từ thiết pháp giả trên tay giành được đồ vật trả lại cho những thứ kia thiết. Pháp giả, mới tới, người nhắc lại, hàng hóa, hai chữ này, ta liền đem ngươi ném đi uy Thâm Uyên Long. Tài ách phu nhân. Nàng đã sắp quên mình vốn tên là tên gì từ gia nhập vị diện nhóm hải tặc bắt đầu. Người ngoài đối với nàng gọi chính là cái này. Nhưng tài ếch cái từ này thật ra thì không quá xứng đôi nàng ở tinh trên bản vẽ các loại làm ác. Nàng còn có khác một cái xưng hô cướp bóc chi vương. Nàng khô răng nhóm hải tặc mặc dù không là hắc triều đảo lên ba đại hải tặc một dạng bên trong mạnh nhất. Nhưng từ hắc triều đảo lên cướp được đồ vật tuyệt đối là nhiều nhất một hải tặc một dạng. Hắc triều đảo lên ngoài ra tám thế lực lớn tất cả đều bị nàng cướp không còn một mống qua một lần. Cướp bóc chi vương gọi cũng là nàng một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo vinh dự. Mà hôm nay nàng liều chết từ thiết pháp giả môn trên tay của cướp được một nhóm thứ tốt. Nàng mình cũng không biết cái này chất hảo là thứ gì. Nhưng từ thiết pháp giả môn vây công nàng tư thế đến xem. Nàng giành được nhóm hàng hóa này tuyệt đối vô cùng chân quý. Đáng chết Thâm Uyên, tài ếch phu nhân suy nghĩ bị tay phải truyền tới đau đớn cắt đứt. Nàng bị Thâm Uyên cho lây. Nàng tràn đầy vết máu cùng dơ bẩn tay phải đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhiễu sóng mà bắt đầu. Vốn là vực sâu lây từ cướp đoạt thần nơi nào đổi lấy giải dược có thể trị. Đến từ thiết pháp giả kết tinh bệnh lây cũng giống nhau có thể chữa trị. Thậm chí đối với một ít hải tặc mà nói thông qua kết tinh thực tập. Biến thành hoàn mỹ kết tinh loại cũng là tăng lên thực lực mình một loại phương pháp. Cho nên thiết pháp giả môn căn bản không dám lạm dụng kết tinh lây đến làm vũ khí. Thẳng đến bọn họ liên thủ với Thâm Uyên, kết tinh lây cùng Thâm Uyên lây hai cái liên quan đến phép tắc tật bệnh kết hợp lại. Biến thành tinh đồ lên kinh khủng nhất vũ khí, người bị lây tới chết suốt gần như 100%. Cái này thậm chí khiến hắc triều đảo lên những thứ kia uy mãnh yên diệt quân đoàn đều bắt bọn họ. Không có biện pháp chút nào, tài ếch phu nhân không muốn trở thành trưởng một đoàn kết tinh cục thịt. Nàng vung động loan đao trong tay đem chính mình lây cánh tay trái cho trực tiếp chém xuống. Nàng bay ra ngoài tay phải biến thành một cái dài sô lớn răng nanh quái vật hướng nàng vọt tới. Tài ếch phu nhân tay trái lấy ra một cái cất kín toàn cường đại ma lực súng kíp bóp cò. Súng kíp bên trong tích góp ma lực biến thành trên trăm mai chí mạng viên đạn bắn ra mang cái kia. Nàng tay phải biến thành quái vật cho đánh thành vụn thịt. Cũng không có tác dụng Thâm Uyên cùng kết tinh lực lượng bắt đầu ở trong cơ thể nàng tùy ý đụng. Phải lên, phu nhân, Derek, cái lão già đó chiêu mộ thánh linh viện quân thật có thể chiến thắng những quái vật này sao? Thánh linh, ta nghe nói là một đám ngay cả kỹ nữ đều không chịu được chim non. Những tiểu tử kia nhìn thấy bầy quái vật này phòng trừng hội sợ choáng váng chứ. Tài ếch phu nhân chống đỡ thân thể của mình đứng lên. Vui mừng cười, nữ thần số phía dưới nàng nhóm hải tặc tinh nhuệ cùng thiết pháp giả môn đã đánh thành một đoàn. Khó giải thích nhất hay lại là kia ba cái bị thâm uyên lây kết tinh long. Những thứ kia tư thâm các đoàn viên đối mặt loại này sống còn nguy hiểm cũng không có sợ hãi. Ngược lại còn nhạo báng Derek buổi sáng gửi tới một cái mật lệnh. Mật lệnh nội dung là quan rừng hải tặc trong thành toàn bộ cùng gì đó có liên quan cửa tiệm. Lý do là thánh linh môn tuổi còn quá nhỏ, không chịu nổi như vậy kích thích đồ vật. Cái này mật lệnh vừa truyền ra lúc hải tặc trên thành hạ tất cả hải tặc đều cười nhạo nguyên lai. Trong tin đồn kinh khủng phệ thần thần mạt đời sau lại là một đám cả kia cái gì đều không chịu được trẻ nít. Tài ếch phu nhân lúc ban đầu cho là Derek đang nói đùa. Nhưng cái này phong mật lệnh lên đóng dấu toàn đại đoàn trưởng văn chương. Cái này văn chương từ hải tặc liên minh thành lập 10 năm qua 1 năm chỉ có thể sử dụng một lần. Derek một lần cũng không có sử dụng qua. Duy chỉ có dùng ở rồi một cái như vậy không quan trọng hô ngừng gì đó tiệm lên. Chẳng lẽ Derek tìm đến phệ thần thần mạt đời sau thật sự là một đám đồng tử quân? Cái ý niệm này ở tay ách phu nhân trong đầu hiện ra thời điểm. Phía trên thâm uyên long đã xé nát cười vui nữ thần số ma lực bình chướng. Nó thân thể cao lớn rơi vào cười vui nữ thần số trên bong thuyền. Hướng về phía trên bong tất cả thuyền viên phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Nguy hiểm thâm uyên ôn dịch cùng kết tinh ôn dịch nhanh chóng ở trên bong lan tràn khuếch trương. Đến gần cái kia thâm uyên long thuyền viên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện nhiễu sóng, chỉ sợ thủy đoàn trên người đều mang ma pháp bùa hộ mệnh cũng không hề có tác dụng. Đáng chết! Loại này ăn gian năng lực thì không nên xuất hiện ở tinh đồ tiến lên. Tài ếch phu nhân cảm giác trong cơ thể mình đồng thời ôn dịch bắt đầu trở nên bộc phát nghiêm trọng. Lý trí của nàng bị thâm uyên cho tàm thực. Thể xác cùng linh hồn thì bị kết tinh ôn dịch sở sửa đổi. Lúc tài ếch phu nhân giơ trong tay lên súng kíp nhắm ngay trên bong thâm uyên long lúc không trung. Đột nhiên truyền đến thủy tinh bể tan tành thanh âm, vết nứt không gian, Derek thật nắm phệ thần thần mạt đời sau viện quân tìm tới. Tài ếch phu người nội tâm vui mừng, nhưng trước mắt nàng cũng không có nhìn thấy truyền thuyết gì bên trong kinh khủng phệ thần thần mạt đời sau, mà là một cái người tuyết, còn có một cái giữ lại song đuôi ngựa tiểu cô nương. Lấy tay ếch phu nhân thị giác đến xem cô bé này tuổi tác không cao hơn 14 tuổi. Đầu heo, ăn ta thanh long yển nguyệt đao á. Ngang ngược thanh âm của từ cô bé trong miệng truyền ra. Sau lưng nàng song đuôi ngựa run giật mình. Sau đó trong tay xuất hiện một thanh to lớn quan đao chém về phía cái kia thâm uyên long. Sau đó một móng vuốt bị thâm uyên long đập chết rồi. Cứ như vậy chết. Tài ếch phu nhân ở trong nháy mắt này nhìn ngu, nàng ngay từ đầu cảm giác trên người cô bé cảm giác một loại có thể tịnh hóa xuống hết thảy năng. Lượng ba động lúc, một giây kế tiếp nàng biến thành một người giống làm đầu khóc giống mộ bia. Cái này thì xong rồi. Tài ếch phu nhân muốn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời không kẽ hở. Nhưng không cần nàng ngẩng đầu. Trước mặt nàng đột nhiên bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cái tay cầm hắc thiết đại thuẫn thân ảnh của từ trên xuống dưới đụng vào cái kia thâm uyên long. Trên người của tiểu vũ mau, nửa ngày lúc nhàn rỗi thả ra giác tỉnh. Quyền Tàn Vân đi đem chúng ta trận doanh thủ lĩnh tìm tới. Thê đội thứ nhất mục tiêu là thuyền hải tặc bên ngoài thâm uyên long. Chú ý cái nào thiết pháp giả đánh lén. Mặc thì quy ở lấy loại này cười vui nữ thần số trong nháy mắt. Dược Động Hạch Tử tất cả nhân viên cũng thông qua truyền tống môn đã tới chiếc này thuyền hải tặc. Trên bong thuyền, trong nháy mắt mấy cái chiến trường ở Tài Ếch Phu Nhân trước mặt phân ra. Tài Ếch Phu Nhân còn chưa kịp hỏi cái này nhiều thánh linh muốn làm cái gì lúc cả người lên tản ra. Thánh quang thân ảnh của xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi nhìn rất thống khổ dáng vẻ. Để cho ta đến trì dụ ngươi đi. Già nãi bất ra giới dùng ánh mắt thương hại nhìn Tài Ếch Phu Nhân. Mấy cái trì dụ hệ kỹ năng ném tại đây vị diện hải tặc trận doanh thủ lĩnh trên người. Lúc trên người nàng xuất hiện thánh riêng khí tức sát na. Tài Ếch Phu Nhân cảm thấy trong cơ thể mình có một loại bị cháy đau đớn. Đó cũng không phải thánh quang, mà là phệ thần chi lực lượng của thần, nhưng trong cơ thể nàng thâm uyên cùng kết tinh hóa bộ phận lại nhanh chóng biến mất. Nếu như thân thể của nàng cùng linh hồn quá yếu đuối nói thậm chí gánh không được ra nãi bất ra giới chữa trị, nhưng nàng nhưng là ba đại hải tặc đoàn đoàn trưởng, nắm giữ cướp đoạt chi vương danh hiệu Tài Ếch Phu Nhân. Tiếp tục, thánh linh, tại sao dừng lại? Tài Ếch Phu Nhân đã cảm giác trong cơ thể mình thâm uyên khí tức sắp bị tịnh mất hết đi. Kết quả còn lưu lại một chút thời điểm, già nãi bất ra giới lại dừng tay lại chúng trị liệu thuật thả ra. Hoàn toàn tịnh hóa thâm uyên 10 kim tệ không đúng, 10 cướp đoạt thời đại tiền một lần cảm ơn. Cho, Tài Ếch Phu Nhân lại cho đến mức dị thường, sảng khoái. Nàng sớm từ Derek kia bên trong biết được rồi những thứ này thánh linh mong muốn thù lao. Cướp đoạt thời đại tiền chẳng qua là một tiểu bộ phân một trong. 10 miếng cướp đoạt thời đại tiền đối với nàng mà nói không tính là cái gì cao ngạch giá cả. Người cái này NPC thật sự sảng khoái nhanh. Ta còn tưởng rằng muốn đe dọa ngươi thì sao? Già nãi bất ra giới nhìn lấy trong tay 10 miếng. Cướp đoạt thời đại tiền. Không ra ngoài dự liệu là không thể chơi dễ hoán đổi vật phẩm. Không người nào có thể đe dọa cướp bóc chi vương. Ngươi nói lên giá biểu với ta mà nói không đáng nhắc tới. Thánh linh, nhớ đây là ta ban thưởng cho ngươi. Tài Ếch Phu Nhân nói. Lợi hại lợi hại, già nãi bất ra giới nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.